Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, Hoàng hậu yêu cầu. Lão nô tại Hoàng cung tại. Tần Bá Dung một cái quỳ xuống. Đưa tay đứng vững Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Bá Dung, đây là một bản thích hợp ngươi tu luyện công pháp. Phân thượng trung hạ ba sách. Đây vốn là thượng sách. Lý Thư Văn cùng Hải Nông cũng bắt đầu tu luyện. Thượng sách sau khi hoàn thành có thể tu luyện trung sách. Trung sách liền có thể dài ra các ngươi, bảo bối. Tuy nói vẫn chưa tới một tấc, nhưng đã có thể nối dõi tông đường. Bá Dung công là cao thủ. Tuy nói năm nay 70 tuổi. Nhưng là, ta tin tưởng, một khi luyện đến trung sách, hoàn toàn có thể có hậu đại. Bất quá, này công cần ta điểm hóa. Bằng không thì, người không cách nào tu luyện. Nếu như Bá Dung công tin tưởng ta, nguyện ý tu luyện, người có thể điểm hóa ngươi. Bằng không thì, liền xem như ta không có nói. Triệu Tinh Thần lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điền. Công pháp này thật có thể dài ra lão nô ta, bảo đến. Tần Bá Dung một mặt kích động hỏi. Tuyệt đối có thể. Triệu Tinh Thần 10 phần khẳng định gật đầu. Kỳ thực, hàng này trong lòng cũng không có chắc chắn. Có trời mới biết cái kia trung sách bên trên nói là thật hay không. Trước lắc lư lấy đi. Tốt, xin Hoàng thượng điểm hóa cho nô tài ta. Tần Bá Dung buông ra tâm thần. Triệu Tinh Thần duỗi ngón điểm xuống. Quả là thế, Tần Bá Dung tuyệt đối là cái ẩn tàng không lộ chân chính đại cao thủ. Thực lực thế mà không kém hơn Triệu Cô Độc. Triệu Tinh Thần yên tâm. Triệu Cô Độc có thể đường hoàng đi theo chính mình đi Tây Bắc. Hoàng cung liền từ Tần Bá Dung tọa trấn. Lại thêm lên Hải Nông cùng Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Hẳn là có thể chống đỡ được ra. Hoàng thượng, ta Triệu Thị một nhà chọn ra 300 người vào cung. Đến lúc. Sẽ phối hợp Hải Nông bọn hắn thủ hộ Hoàng Cung. Triệu Cô Độc đến báo. Vẫn là Hoàng thượng anh minh. Vượt lên trước một bước. Triệu Thiết đoán chừng nằm mơ cũng không thể đoán được. Đến kinh thành Tây Phiên Đại Vương Đồ Khưu căn bản chính là cái giả. Hiện tại Tây Môn Triều Phượng cũng tìm cái thế thân. Chính mình cũng chạy về Tây Phiên. Bọn hắn đã chuẩn bị xong. Cùng Vệ Ly Nhân Mã phối hợp. Hoàng thượng bên này khẽ động thân. Bọn hắn cũng sẽ lặng yên hành động. Dư Hải nói, Vi Tam Tiếu sư phó quả nhiên là cái kỳ nhân. Lần này tại Vi Tam Tiếu năn nỉ bên dưới ra mặt. Tề Hạo Thành kỳ thật đã lui cư thái thượng trưởng lão trước. Trong tông sự vụ toàn bộ từ Vi Tam Tiếu quản lý. Mà lại, Dương Đại Ngưu người này còn nuôi dưỡng 8 cao thủ. Hợp thành một cái mới khốn long trận. Hoàn toàn có thể vây khốn luyện thần tiểu cực vị cường giả. Bọn hắn 8 người đem đi theo Hoàng thượng đến lớn Tây Bắc. Mặt khác, Vi Tam Tiếu xây dựng một cái nhỏ khốn long 8 người trận đem hiệp trợ đóng giữ Hoàng cung. Thiên Long Tông khuynh xào mà ra, đã phân nhổ xuống núi. Tổng cộng 7,8000 đệ tử, đến lúc, cùng thần hỏa giáo tất có một trận chiến. Kiều không nói, Hoàng thượng, đêm khuya, liền đi, Minh Nguyệt Tâm đã tới thúc qua 3 lần. Buổi tối không rảnh ngủ, ta được đem một vài sự làm xong. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hoàng thượng, người trong động sủng hạnh qua thần thiếp một lần. Đến hiện tại, người vẫn để thần thiếp ta phòng không gối chiếc. 3 ngày sau ngươi liền muốn chỉ huy Tây Bắc. Hoàng thượng, thần thiếp đã tắm rửa thay quần áo. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt ửng đỏ. Chậm rãi thần sắc nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ai? Quốc sự phồn bận bịu, để ngươi thất vọng, ta còn muốn buổi tối đến Thái gia nơi hấp thu một chút thiên hòa. Chuẩn bị sau này dùng đến lên. Triệu Tinh Thần thở dài. Hoàng thượng, ngươi ta vợ chồng đồng tâm. Chúng ta đã sớm có được xong tu chi đạo. Lần trước tại Xà Mi Đồng Long bí quật bên trong không là hữu dụng qua sao? Hiệu quả kỳ thật so ngươi đơn độc tu luyện còn phải tốt hơn nhiều. Thần thiếp đi chung với ngươi. Minh Nguyệt Tâm nói, không thể, lần này là đi hấp thu thiên hỏa, người chịu không được, Triệu Tinh Thần quả quyết cự tuyệt nói, ta thân lúc đầu thuộc lạnh, âm hàn nguyệt âm, lại thêm lên hàn viêm chi công, nhất định có thể đi. Minh Nguyệt Tâm kiên trì nói, có thể ngươi không có Triệu gia huyết mạch, kia là Hoàng Tổ Thiên Hỏa, cần Triệu gia huyết mạch tán thành mới được. Không phải, liền sẽ phản phệ, sẽ hại ngươi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Hoàng thượng, hôm nay ta cũng không biết xấu hổ nói một câu. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không phải là dâm đãng phụ. Thần thiếp chỉ là muốn vì Triệu gia lưu cái đời sau. Người nói, trời có gió mưa khó đoán. Chuyện trên đời này, ai cũng không thể cam đoan. Thần thiếp không thể mất đi ngươi. Nhưng là, nếu như vạn nhất, chỉ ít, thần thiếp còn có một cái nhỏ tinh thần tại. Không phải, thần thiếp chỉ có thể đi theo Hoàng thượng cùng một chỗ đi. Minh Nguyệt Tâm một mặt thâm tình. Dưng dưng nói, Minh Nguyệt Tâm, ta, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Minh Nguyệt Tâm nói được có đạo lý. Trên đời sự ai cũng không thể đoán được. Triệu Tinh Thần tuy nói bước vào luyện thần hậu kỳ, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Giống Huyền Ma Thang Thiên Thọ liền cường đại hơn mình được nhiều. Cái này trên đời, tuyệt đối còn có giống Huyền Ma Thang Thiên Thọ hạng người. Còn có Tây Phiên Khổng Tước Châu bên trên cái kia U Linh. Còn có Địa Cung bên trong nữ tử kia. Hỏa Vân Tiên Tử, Tề Khiết Thành, Dương Đại Ngưu hạng người đều cường đại hơn mình. Hoàng thượng, thần thiếp nhất định phải đi theo ngươi. Chính là chết tại thiên hỏa bên trong cũng cam nguyện. Minh Nguyệt Tâm một mặt kiên quyết nói. Lấy ra một bản ố vàng da dê. Nói, đây là năm đó tổ thượng từ bí cảnh bên trong lúc vô tình được tới. Gọi hợp hoan thuật, là hợp võ song tu chi đạo. Một người nam tử thậm chí có thể phối nhiều tên nữ tử cùng một chỗ tu luyện. Đồng thời, tương đắc ích trương, cùng một chỗ tăng công. Chỉ bất quá, gia mẫu là nữ tử. Lại nói, nàng không thích hợp tu luyện cái này. Cho nên, liền cho ta, Triệu Tinh Thần hai mắt xuyên vào. Quét sạch sành xanh, hoàn toàn chính xác tương đương thần kỳ. Tốt a, bất quá. Có thể hay không gọi thêm Thiên Tầm cùng một chỗ? Triệu Tinh Thần hỏi, ta đã sớm thông chi nàng. Nàng cũng sắp đến. Minh Nguyệt Tâm nói, ai, người thật là một cái thể thiếp nữ nhân. Triệu Tinh Thần cảm giác có chút xấu hổ. Không phải, ở đây một khối bên trên ta là nữ nhân. Nữ nhân ở phương diện này từ không hào phóng. Bất quá, ta sợ chính mình chịu không được. Cho nên... gọi nàng cùng một chỗ chăm sóc hoàng thượng, hợp đạo song tu, mà lại, nếu như chúng ta hai cái thực lực đều tăng trưởng, cái này hoàng cung cũng an toàn hơn một chút. Minh Nguyệt Tâm nói, ngọa tào, người quá khéo hiểu lòng người. Triệu Tinh Thần phát hiện, tại hợp hoan thuật bên dưới, tại chính mình điểm hóa phía dưới, mấy canh giờ qua đi, hai nữ thế mà cũng có thể hấp thu thiên hỏa tiến hành tu luyện. Thiên hỏa bên trong thiêu đốt lên ba đám hỏa diễm. Cái này ba đám hỏa diễm lẫn nhau tương dung, nhưng lại hình như độc lập thành đoàn. Ta sau khi đi, các ngươi cũng có thể hấp thu thiên hỏa tiến hành tu luyện. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt. Đây là bệ hạ ban ân. Thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Hai nữ đều thẹn thùng nói. Bá Dung, sau này nơi này hai người bọn họ cái có thể tiến vào. Sau khi ra ngoài, Triệu Tinh Thần giao đãi Tần Bá Dung nói, hai vị nương nương đều là tài năng ngút trời, đặc biệt là Hoàng hậu nương nương, thiên phú của nàng khiến lão nô ta bội phục. Tần Bá Dung khom người gật đầu nói, cùng ngươi so sánh còn kém xa lắm, nàng phải nhiều hướng ngươi thỉnh giáo mới là. Triệu Tinh Thần hơi lắc đầu nói, còn xin Bá Dung công nhiều hơn đề điểm. Minh Nguyệt Tâm hướng phía Tần Bá Dung liền bái, không được. Nương nương tuổi tác như vậy liền bước vào luyện thần chi cảnh. Chỉ sợ chỉ có Triệu cô độc có thể cùng ngươi so. Tần Bá Dung cảm thán nói. Tỷ tỷ, người bước vào luyện thần à nha. Liễu Thiên Tầm kinh hãi. Ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt Tâm. Đây là bệ hạ ban ân. Minh Nguyệt Tâm thẹn thùng nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Ai, trải qua hai ngày tu luyện. Ta thế mà bước vào trung cực vị. Nguyên vốn cho rằng ta đã đủ lợi hại, cùng tỷ tỷ so sánh, kém xa, xem ra, bệ hạ nói đến đúng, ta chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Liễu Thiên Tâm thở dài, muội muội, Ta cũng là cùng bệ hạ tại bí quật tu luyện 10 ngày 10 đêm mới bước vào luyện thần chi cảnh. Ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn đi theo bệ hạ. Ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Minh Nguyệt Tâm nói, Minh Nguyệt Tâm, Thiên Tầm, ta sau khi đi, hai người các ngươi phải phối hợp Bá Dung công trấn thủ hoàng cung. Ta Triệu thị hoàng tộc liền giao cho các ngươi ba cái. Xin nhờ, Triệu Tinh Thần nói, bệ hạ yên tâm, mẫu thân lúc đi lưu cho ta mấy trăm tộc nhân, còn có muội muội Liễu gia cũng chọn lấy vài trăm người. Ngươi yên tâm đi Tây Bắc chính là, Minh Nguyệt Tâm nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.